Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2398, chương 2398, nhân quả bức tường ngăn cản. Chết đi, trung cổ yêu thánh chết La Mỗ sắc mặt dữ tợn. Nó tựa hồ nhìn thấy trước mắt cái này đáng chết bất hủ thánh nhân chết ở trước mặt mình tràng cảnh. Tiểu tử này sẽ bị một quyền của mình đánh chết. Hóa thành một cục thịt tương, liền tính là không chết thân thể cũng vô pháp tại cái này vặn vẹo thời không nhất quyền phía dưới. Còn sống, chỗ có bất hủ tế bào đều sẽ vỡ nát. Siêu, đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở trung cổ yêu thánh chết La Mỗ trước mặt. Người nào? Trung cổ yêu thánh chết La Mỗ giật nảy cả mình. Nó hoàn toàn không nghĩ tới ở thời điểm này thế mà vẫn giết ra một cái Trình Giảo Kim. Tên ta Phong Đô, giờ này khắc này hạ bình thể cuối cùng từ trên chiến trường vụng trộm chạy tới. Bởi vì chính mình phân thân trên thân đồ vật chuyện rất quan trọng. Không thể sai sót, cho nên hắn tự mình tới đón ứng. Nương tựa theo hai cỗ bất hủ lực lượng phân thân. Đoán chừng vẫn là không thể chống đỡ được trước mắt vị này trung cổ yêu thánh lực lượng. Cái quỷ gì Phong Đô đã dám ngăn cản ở trước mặt ta, như vậy thì cùng chết. Trung cổ yêu thánh chết La Mỗ giận quát một tiếng, căn không nói nhảm cái gì, thậm chí thôi động trên người mình mỗi một cái tế bào lực lượng, cơ hồ là đem hết toàn lực sử xuất vô thượng huyết mạch thần thông. Từ trên người nó lập tức bộc phát ra so vừa rồi càng thêm khí thế đáng sợ. Tựa hồ phương viên ngàn tỷ dặm thời không đều bị bóp méo. Nhân quả bức tường ngăn cản, hạ bình không tránh không né. Lập tức cầm ra trên người mình địa ngục pháp bảo nhân quả thư. Nhất thời, một cái cực lớn thư tịch vắt ngang ở trước mặt hắn. Đồng thời thi triển ra lấp kín cực lớn trong suốt bức tường ngăn cản. Đây là từ vô số vũ trụ pháp tắc ngưng tụ năng lượng bức tường ngăn cản. Ẩn chứa bởi vì cùng quả, bao quát lục đạo cùng luân hồi. Cái này phảng phất là hết thảy đường điểm cuối, cũng là hết thảy siêuôn. Đông, trong một chớp mắt, nàng này truyền thời không nhất quyền đánh vào nhân quả chướng trên vách đá. Lực lượng kinh khủng như là trời long đất nở đồng dạng bạo phát đi ra. Ý đồ đem cái này chặn bức tường ngăn cản hủy diệt. Nhưng là căn này không có bất cứ tác dụng gì. Phảng phất là lâm vào cây bông vải. Bị một đoàn nhân quả năng lượng bao vây lại. Tất cả lực lượng đều không thể từ nơi này nhân quả bức tường ngăn cản ở trong chạy đi. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, trung cổ yêu thánh chết La Mỗ đồng tử co vào. Nó quả thực là không thể tin được. Chính mình đem hết toàn lực nhất kích, cho dù là cùng giai trong cổ thánh nhân cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì chống đỡ. Đỡ được, nhưng là đối mặt cái này cổ quái năng lượng bức tường ngăn cản. Lại là đem chính mình nàng này chuyển thời không nhất kích dễ như trở bàn tay tới. Phảng phất nó làm ra hết thảy đều là vô dụng công. Có nhân tất có quả tất có bởi vì. Lấy kỳ nhân chi đạo hoàn thi bỉ thân, hạ bình hai tay kết ấn, vận chuyển nhân quả trong sách bộ nhân quả chi lực, con mắt lộ ra một chút huyền ảo quang mang, vô số nhân quả phù văn tại nhân quả bức tường ngăn cản nội bộ chỗ sâu lưu động. Không có khả năng, không chỉ có là chống đỡ đỡ được đơn giản như vậy, tựa hồ còn có thể bắn ngược, chỉ trong nháy mắt. Trung cổ yêu thánh chiết La Mỗ cảm nhận được một cỗ nguy hiểm tới cực điểm khí tức. Này cổ quái năng lượng bức tường ngăn cản vặn vẹo, tựa hồ sinh ra khủng bố lực phản chấn. Nó cảm giác được này bao hàm chính mình tất cả lực lượng nhất kích. Tựa hồ đang muốn dọc theo đường, oanh kích trên người mình. Phải biết, đây chính là chúng liền cổ yêu thánh đều chưa hẳn có thể ngăn cản được nhất kích. Nếu như đánh vào nó trên người mình lời nói, coi như không chết, cũng sẽ bị đánh thành trọng thương. Không tốt, mau trốn, chết La Mỗ tóc gáy dựng lên, cảm nhận được chớ đại nguy hiểm, lập tức muốn chạy trốn độn, nhưng là đây đã là quá muộn. Nhân quả bức tường ngăn cản bắn ngược tốc độ vượt qua nó tưởng tượng. Oanh Long nháy mắt, này ban đầu đánh phía Hạ Bình quyền kình dọc theo đường, phảng phất khóa chặt Chiết La Mỗ trên thân khí thế, bốn phía thời không đều bị bóp méo, sụp đổ hết thảy. A, nhất thời, Chiết La Mỗ vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ thân thể đều bị một quyền này đánh trúng. Đáng sợ lực phá hoại trong nháy mắt lan tràn toàn thân nó, đưa nó lồng ngực đều toàn bộ xuyên thủng, huyết dịch giống như không cần tiền giống như phun ra ngoài. Nó phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể tứ phân ngũ liệt, liền linh hồn đều lập tức bị trọng thương. Phụ cận ngàn tỷ dặm thời không đều bị vỡ nát, từng tòa đại sơn, từng đầu dòng sông tựa hồ cũng tại thời khắc này hóa thành hư vô. Phiến khu vực này đều bị triệt để san thành bình địa. Thậm chí đại địa phía trên xuất hiện ức vạn đảo vắt ngang mười mấy năm ánh sáng cực lớn vết rách. Khắp nơi đều có thể tràn ngập đáng sợ thời không khí tức. Khắp nơi phá toái không gian xuất hiện, liên tiếp vô số thứ nguyên thời không. Mỗi một nơi đều bạo phát đáng sợ không gian loạn lưu. Bất quá ngay cả như vậy, bằng vào trung cổ yêu thánh cường đại bất hủ chi lực, này Chiết La Mỗ vẫn không có chết. Tản mát tại các nơi không gian huyết nhục cũng cấp tốc nhúc nhích, nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, hình thành hoàn chỉnh chỉnh thể. Nhân loại chờ đó cho ta, dám cướp ta yêu tộc đồ vật, ngươi ngày sau nhất định là tại yêu tộc tử địch, dù cho chạy trốn tới tận cùng vũ trụ đều khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta yêu tộc là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Chiết La Mỗ phát ra thê lương chu lên, giờ phút này nó thê thảm vô cùng, không biết bao nhiêu năm đều không nhận nghiêm trọng như vậy thương thế. Nếu như cỗ lực lượng này mạnh hơn lớn một chút, nó liền chết chắc. Nhưng mà này còn là chết tại chính mình lực lượng phía dưới. Cái này là bực nào biệt khuất. Siêu, vừa dứt lời, nó nói nghiêm túc về sau. Trong nháy mắt liền vận chuyển tốc độ thần thông, thi triển ra côn bằng cánh. Lập tức liền độn nhập sâu trong hư không, ý đồ đào tẩu. Bởi vì Chiết La Mỗ cũng biết hiện tại chính mình tình huống quá nguy hiểm. Nếu như tiếp tục chờ đợi lời nói, tất nhiên sẽ chết tại cái này cổ quái quỷ dị nhân tộc thánh nhân Phong Đô trong tay. Nó hiện tại cũng không muốn cướp đoạt Thái Cổ Thiên Long Phù, chỉ là muốn còn sống rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Dù sao cùng mạng nhỏ mình tương đối, vẫn là tính mạng mình trọng yếu hơn. Dù cho mất đi cái này trọng bảo, bị yêu tộc cao tầng trừng phạt, cũng sẽ không chết, nhiều lắm thì bị giam nhập đại lao thôi. Ức vạn năm về sau nó y nguyên có thể còn sống đi ra. Cho nên cả hai tương đối, nó lập tức làm ra quyết định. Không thể không nói, thân là trung cổ yêu thánh Chiết La Mỗ trốn chạy nhanh vô cùng. Trong nháy mắt trốn vào vô cùng thời không chỗ sâu, thi triển thời không lĩnh vực, một cái hô hấp liền trốn xa mấy trăm năm ánh sáng. Liền xem như trong cổ thánh nhân cũng đuổi kịp Chiết La Mỗ, đều là chuyện không có khả năng. Còn muốn chạy, đi ra, luân hồi bút, chu thần sát ma. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn nơi nào sẽ nhượng cái này trung cổ yêu thánh Chiết La Mỗ chạy trốn. Nếu để cho cái này trung cổ yêu thánh chạy trốn lời nói, ngày sau sợ rằng sẽ thêm ra nhất đại địch, mà lại chính mình phân thân bí mật, nói không chừng cũng sẽ bị đối phương phát giác một hai. Bất kể như thế nào, cái này trung cổ yêu thánh Chiết La Mỗ đều phải chết ở cái địa phương này, hắn nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Hiu, trong nháy mắt Hạ Bình tay phải thêm ra một chi luân hồi bút, phía trên tản mát ra không gì sánh kịp thần uy. Mơ hồ về sau lưng của hắn tựa hồ xuất hiện nhất tôn thái cổ minh thần. Tay trái nhân quả thư, tay phải luân hồi bút, tựa hồ quyết định chư thiên vạn giới sinh linh sinh tử diêm vương. Nhân quả cùng luân hồi chi lực lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, phảng phất ngưng tụ thành không thể diễn tả vĩ đại lực lượng. Một cỗ không khỏi khí tức từ Hạ Bình thể nội chỗ sâu sinh ra. Bất luận cái gì vũ trụ pháp tắc đều không thể quấy nhiễu. Siêu thoát hết thảy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.